Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 288, ta mang thai. Bành, đang tự hỏi bên trong bạch thủy. Đột nhiên cảm giác mình đụng phải lớp kín cứng rắn vách tường. Để hắn mãnh hồi tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là đại tướng Aokiji, bên người còn đi theo một cái màu đỏ mao gà đầu. Một mặt kiệt ngạo bất tuần người thanh niên, nhìn hình dạng của hắn, bất quá 15 tuổi mà thôi. Glenn, Aokiji thu dưỡng hài tử, xem như Aokiji đồ đệ đi. Mộng tưởng là đánh bại tứ hoàng, trở thành hải quân đại tướng. Nha, Kuzan đại tướng, đã lâu không gặp, thấy là Aokiji, bạch thủy vội vàng lên tiếng chào hỏi. Nha, lại đụng phải ngươi, ngươi vừa vặn đang suy nghĩ gì đấy, nghĩ nhập thần như vậy, trực tiếp liền hướng ta đánh tới. Aokiji gãi gãi đầu, có chút tò mò hỏi. Ha ha, không có gì, Kuzan đại tướng, không cho ta giới thiệu một chút phía sau ngươi hắn sao? Bạch Thủy gãi gãi đầu, sau đó cười nói, úp, hắn a, hắn gọi Grand, là ta tại trên một hòn đảo cứu trở về. Thiên phú và thực lực cũng không tệ, ta cảm thấy là cái rất không tệ người kế tục, liền mang về. Aokiji gãi gãi đầu, một bộ lười biếng bộ dáng nói, nha, Grand, rất hân hạnh được biết ngươi. Bạch Thủy lập tức liền duỗi xuất thủ đi. Nhưng Grand cũng rất không nể mặt mũi, lạnh hừ một tiếng. Phiết quá mức đi, khinh thường nói, ta không cùng kẻ yếu làm bạn. Cái này để Bạch Thủy rất lúng túng. Bạch Thủy không khỏi iso, sờ lên cái mũi, hướng Aokiji nhìn lại, đã thấy Aokiji cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hướng mình nhún vai, vậy ta liền đi trước, Aki còn đang chờ ta trở về. Hẹn gặp lại. Bạch Thủy bất đắc dĩ thán một tiếng, sau đó ôm một quyền, cáo từ rời đi. Kuzan đại tướng, hắn là ai a? Bạch Thủy chân trước vừa đi, Grand liền lập tức mở miệng hỏi, hắn a, gọi Bạch Thủy, chúng ta đều là như thế này gọi hắn. Bất quá, ngươi nhưng chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, hắn năm đó là ngươi cái tuổi này thời điểm, đã có thể độc lập đối phó tiền thưởng gần 100 triệu hải tặc. Trước đó không lâu, càng là bắt sống tứ hoàng Big Mom thủ hạ tứ tướng tinh. Theo dần Am Cracker, ta khẩn cấp như vậy xuất động xuất hiện tại tân thế giới, liền là nguyên nhân bởi vì hắn. Hắn là Sengoku nguyên soái khâm định đại tướng người dự bị. Nói không chừng về sau ngươi cũng sẽ ở dưới tay hắn lịch luyện a. Bởi vì hắn phi thường giỏi về luyện binh. Aokiji Iso cho hắn giới thiệu một chút Bạch Thủy cuộc đời. Hắn có mạnh như vậy? Nghe xong, Grant hiển nhiên có chút không tin. Hắn thấy thế nào Bạch Thủy cũng chỉ là một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Nghe xong, Aokiji không khỏi lắc đầu, trên mặt hơi có vẻ vẻ bất đắc dĩ, nói, nha, người không thể xem bề ngoài đạo lý ngươi muốn hiểu a. Glenn, trên thế giới này cũng không phải tất cả lợi hại người đều mọc ra một bộ hung ác khuôn mặt. Giống Bạch Thủy loại này nhìn không thế nào lợi hại người kỳ thật mới là đáng sợ nhất a. Aokiji lời nói này, nói có thể nói là ngữ trọng tâm dài. Về phần Grand có nghe được hay không, vậy liền coi là chuyện khác. Trong nhà, Bạch Thủy vừa vào cửa, đã nhìn thấy ngồi ở trên giường xoa bóp lấy góc áo Aki. Hắn ngồi vào Aki bên cạnh, hỏi, Aki, ta nhớ được ngươi đã nói, trở về một ngày này ngươi liền nói cho ta biết một việc. Tới đi, nói cho ta biết đi, ta thế nhưng là hiếu kỳ rất lâu. Có thể để ngươi như thế lo lắng bất an, muốn nói lại không muốn nói, đến cùng sẽ là một kiện sự tình gì đâu. Nghe được Bạch Thủy lời này, Aki thân thể không khỏi run lên, nhìn càng như thế bất an. Bạch Thủy, ta mang thai. Aki đem đầu chôn ở ngực, 10 phần nhỏ giọng nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.